Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện hay của tác giả Tép Con, câu chuyện Mưu Đồ Quan Án. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng xe ngựa nghiến chặt trên mặt đường gập ghềnh sỏi đá, vang lên những âm thanh rào rạo đều đặn. Đêm này là một đêm đứng gió, còn trăng trên cao không hắt ánh sáng vằng vặc, ban nãy còn soi tỏ vạn vật. Đến giờ này khi cỗ xe ngựa đang lầm lũi tiến vào con đường tắt băng ngang qua cánh rừng, không gian chìm trong một màng tối mênh mông. Thứ ánh sáng duy nhất phát ra là ngọn đèn lồng bọc trong giấy trắng cắm ở đầu xe ngựa. Ngồi trong xe, vị quan án vén tấm rèm nhìn ra khoảng trời mênh mông mù tối rồi hỏi: "Tới đâu rồi nhà thầy?" Ngồi ở vị trí đánh xe ngựa, một người đàn ông lục tuần khẽ lên tiếng từ bẩm: "Dạ bẩm quan, bây giờ xe đang tiến vào con đường tắt băng ngang qua cánh rừng Đại Ngàn thuộc tổng nhậm lý. Đi hết con đường này từ nguyện đường chỉ tầm 4 dặm nữa là tới." Vị quan án nét mặt chợt đổi sang căng thẳng, ông nhíu mày nhìn khắp một lượt, đoạn quay sang hai viên lính lệ đang cưỡi ngựa đi hai bên. "Đoạn đường này là vô cùng hiểm trở, hai chú hãy cẩn trọng. Ta nghe nói ở đây đám thảo khấu đã từng ra tay hại nhiều mạng người. Ở trong xe có chỉ dụ của đức vua, song chết không phải đem về huyện đường." Hai người lính lệ vâng dạ, tay đã lầm lầm chắc thầy hành đào sắc đẹp. Căn dặn xong, viên quan án trở vào trong xe ngồi, tay ôm khư khư một chiếc cục gỗ như nâng niu cả tính mạng. Đoạn đường rừng này từ lâu quan đang nghe có một đám ác tặc hoành hành, đám ấy chuyên chặn đường thương nhân cướp của cướp tiền. Nếu thấy đàn bà con gái chúng vũ nhục cướp sắc rồi đem bán cho mấy thanh lâu. Từ khi nghe thầy thơ đại báo tin ấy, quan đã hạ quyết tâm nhất định diệt bằng được băng sơn tặc này. Nhưng mới giết được tên đầu lĩnh, còn chưa kịp giảm được đám lâu la, thì độ này tình hình thuế má rối ren, thêm việc trong tổng đang có nạn mất mùa. Vì lẽ đó nên việc tiêu diệt băng cướp quan chưa có thời gian hành sự. Đang trầm ngâm với bao suy nghĩ, bất thình lình con ngựa chợt lồng lên. Thường hí trong đêm trường làm cho quan giật mình, thiếu điều suýt nữa ngã chúi xuống. Quả đán hoảng hốt vén mảnh ngó ra, ngay lập tức gương mặt của quan phẳng phất những nét thất kinh khi thấy con đường u tối trước mặt rừng rực rất nhiều bó đuốc. Hơn chục bó đuốc xoay tỏ, đủ để cho quan nhận ra có mười mấy thân ảnh đang đứng ngay bên đường. Cả nào cả đấy mặt mày đằng đằng sát khí, tay lầm lầm côn bổng giáo mác. Mới thấy cảnh này, quan án đã hiểu ngay sự tình, và điều mà quan không muốn nhất đã thực sự xảy đến. Đó là chiếc xe ngựa đã đụng độ với đám ác tặc. Từ trong đám người, một gã đại hán ở trần, ngực đầy lông lá, mặt mày hung tợn, tay vác một thanh đại đao tiến ra. Cả cắm đào xuống giữa con đường, trừng mắt nhìn về cỗ xe ngựa rồi hét lớn: "Cho mày đi qua đường này để xin phép anh em tao chưa? Khôn hồn thì để hết tiền bạc lại, cả cỗ xe ngựa này rồi cuốn xéo. Này ông đây đang vui nên tha mạng chúng mày, nhưng bằng chúng mày trái lời đừng trách anh em chúng tao ác." Mới thấy cảnh này, hai viên lính lệ đã thúc ngựa chặn trước cỗ xe. Một người chĩa thanh đao lên phía trước rồi bảo: "Chả cha cái đám cướp cạn to gan, chứ mày còn dám chặn xe của mệnh quan triều đình, khôn hồn thì cút xéo. Đừng để quan tao giận thì mười cái mạng chúng bay cũng chẳng đền nổi đâu." Mới nghe thấy lời này, đám cướp mặt mày hơi biến sắc. Tên đại hán bấy giờ dò hỏi: "Trong xe là ai?" Thầy thơ lại làm chân này ngựa vội dịu giọng rồi bảo: "Thưa các vị anh hùng hào hán, trong xe đây là quan án sát của huyện đường, ấy đã có việc cần về huyện nha gấp. Xin các vị hào hán mở cho một lối đi, sau này tao ngộ còn dễ nhìn mặt nhau." Đám thảo khấu tụ lại thành bầy, nhìn tên đại ca rồi nhìn về cỗ xe ngựa. Đoàn mười mấy khuôn miệng đều bật cười lớn tỏ vẻ đắc chí. Tên cầm đầu rút dao cho thằng vào mặt quan án rồi cầm lên: "Có đúng trong xe là thằng quan án không?" Người lính lệ còn lại hùng hổ đáp: "Đã nghe danh quan tao còn dám làm điều cản quấy, khôn hồn đi xéo đi." Tên đại hán trừng mắt nhìn thái độ thù địch rồi thét lớn: "Đúng là nó rồi. Nó chính là kẻ đã xử tử đại đầu lĩnh trong băng cướp của chúng ta. Anh em à, lao lên giết đó. Ta sẽ thưởng chức phó chạy chủ cho kẻ nào lấy được đầu của thằng gia này." Đám cướp chỉ chờ có như vậy gầm lên rồi lao lại. Chứng kiến tình cảnh này thì Thư lại hoảng hốt nắm chặt tay Quan rồi giục: Xin Quan đi mau, sự tình nguy to, để chúng ta cản đường đám giặc ô này. Hai người lính lệ cũng thúc ngựa lao tới, hai thanh đao vùng lên sáng loà. Quần thảo giữa đám sơn tặc, dù cho hai người lính lệ thân mang võ nghệ, tính cách lại mạnh bạo can trường, nhưng cổ nhân vẫn bảo mãnh hổ nan địch quần hổ. Chưa đầy 40 chiêu, cả hai tên lính lệ bị, kẻ bị chém cụt đầu, kẻ bị đâm lòi ruột, chết tức tuổi tại chỗ. Mới chạy được ba bước, Quan Án và Thế Thư lại đều bị đám cướp vây lại. Chúng về hãm thành một vòng tròn quây hai người ở giữa. Ngó nhìn những gương mặt hung hãn đang nhìn mình như một đàn thú đói mồi, Quan Án biết chắc đêm nay lệnh ít dữ nhiều. Rút thanh đoàn kiếm thủ thế trước ngực, Quan Án sát gầm lớn: Ta là mệnh quan triều đình, hôm nay phải chết dưới tay đám ác tặc chúng mày. Cô chết cũng phải kéo theo vài tên xuống địa ngục. Lời vừa nói ra, tên đại hán kia đất song phi, nhắm thẳng mặt Quan mà đạp. Xính cú đòn hiểm, Quan Án sát ngã ngửa ra đằng sau. Tên đại hán bấy giờ lầm lũi tiến lại, kẻ thanh đao lên cổ Quan rồi gầm lên những tiếng căm hờn: Đại đầu lĩnh của chúng tao chết oan dưới đao của mày. Hôm nay ông trời có mắt cho tao gặp mày. Hãy dâng đầu mày lên để tế vong linh đầu thủ lĩnh của chúng tao trên trời. Nói rồi gã vung đao nhắm thẳng cần cổ Quan Án sát chém xuống. Bất thình lình trên cành cây cao có một thân ảnh phi xuống, tung một cước thẳng ngực của tên thủ lĩnh, ép hắn phải thoái lui năm bước. Liền sau đó là tiếng gầm lên như sấm bổng: Bớ đàng hung hồ, chớ quen làm thói hồ đồ hại người. Quan Án sát thẳng thốt ngẩng đầu, đứng ngay trước mặt ngài là một trai đinh độ ngoài nhị tuần, thân mặc bộ đồ tối màu, ống chân nai nịt gọn gàng, lưng đeo cung tên, hồng dắt theo một thanh đao. Quan Án yếu ớt đứng dậy vỗ vai của người trai đinh: Tạ ơn tráng sĩ đã ra tay tương trợ, nhưng xin tráng sĩ đi ngay cho, đám ác đồ này chỉ muốn lấy mạng ta, xin tráng sĩ đừng vì việc này chết oan dưới đao của chúng. Xin ngài đừng lo, tôi không thể để ngài chết dưới tay của đám ác tặc này. Về phần của tên đại hán, sau khi dính một cước, hắn đã định thần lại, nhận thấy trước mặt mình là một kẻ lạ. Hắn thủ lĩnh là một nụ cười nửa miệng. Hắn chỏ đao vào mặt người trai đinh rồi bảo: Thằng ôn vật to gan, dám quản cả việc của băng phi hổ, chúng mày đâu, lên chém chết hai đứa nó cho tao. Lũ cướp rất đông và đáng sợ, gươm giáo sáng ngời, mặt mày kẻ nào kẻ nấy đỏ bừng để sát khí. Nhưng đám dân tặc nào có biết người trai đinh này có sức khỏe muôn người khôn địch. Giữa vòng vây của lũ cướp, người trai đinh rút thanh đao cùn, dũng cảm lao vào đấu chọi. Chàng đột kích bên tả, xung phong bên hữu, chàng tung hoành giữa bọn cướp. Đám dân tặng bị đánh tơi bời, bọn lâu la khiếp đảm quăng gươm giáo bỏ chạy. Tên tướng cướp đầu lĩnh bị tiêu diệt sau một nhát chém, đầu hắn rụng như sung, đàn lầm lốc sau một đoạn. Chứng kiến cuộc chiến sinh tử này, viên quản án không khỏi thất kinh. Ông không ngờ rằng trong huyện đường do mình cai quản lại có một người có sức khỏe phi thường và một thân tinh anh võ nghệ như vậy. Đám cướp đi rồi, viên quan án mới vội chấp tay hành lễ, nói những lời từ tận tâm can: Tạ ơn tráng sĩ đã ra tay tương trợ. Nếu hôm nay không có tráng sĩ, chắc chắn giờ này đầu ta đã lìa khỏi xác. Xin hỏi tráng sĩ là người làng nào? Người trai đinh kia vội vàng cha đao vỏ vỏ, nét mặt cương nghị ban nãy đã thủ liễm, để lộ ra một gương mặt tuấn tú, ngũ quan đầy đặn, toát lên một nét đôn hậu hiếm có. Vội chấp tay đáp lễ, người trai đinh bèn đáp: Dạ thưa ông, cháu là người làng Nhậm Bắc, đêm nay vào rừng đi săn thú vô tình chứng kiến cảnh này. Cháu tên là Phú, năm nay mới ngoài nhị tuần, xin ông đừng quá câu nệ lễ nghi, lễ ấy lớn lắm cho con ít tuổi không dám nhận. Viên quan án lặng người nhìn Phú sửng sốt, rồi ngoái lại nhìn thầy thư lại. Nghe hiểu ý, thầy thư lại lật đật tiến lại, lấy trong túi áo ra một gói bạc dâng lên quan. Quan cầm gói bạc trong tay dúi vào tay Phú: Tạ ơn tráng sĩ đã cứu mạng chúng ta, ở đây chỉ có chút lễ mọn thay lời tạ ơn, xin tráng sĩ nhận cho. Xin ông đừng làm vậy. Lúc sinh thời sư cụ nuôi nấng cháu thường bảo, nếu gặp sự bất bình giữa đường thì nhất định phải tương trợ và không được có ý đòi ơn. Cháu vô tình qua đây, chúng ta coi như duyên bèo nước gặp nhau, hà cớ làm sao phải đền đáp. Viên quan án thầy thư lại sửng sốt nhìn nhau, càng lúc càng thêm nể phục tấm lòng của vị tráng sĩ này. Cầm cây cung cứng trong tay, Phú chỏ thẳng về con đường phía trước: Nhậu hãy đi thật nhanh, Từ đây đến hết cánh rừng này còn tầm nửa dặm đường. Không biết khi nào đám ác tặc đó tụ lại với nhau. Ra tới đường cái thì chúng chẳng dám manh động. Bây giờ cháu phải đi thăm bẫy thú rồi còn về. Nói rồi Phú chắp tay hành lễ, nở một nụ cười hiền hậu rồi quả quyết đi ngay. Bỏ lại viên quan án, thầy thư lại đứng trông theo. Sau khi khiêng xác hai người lính bỏ vào trong xe ngựa, rất nhanh thầy thư lại cũng ra roi thúc ngựa lao đi. Bẵng đi một ngày sau, thời gian lúc bấy giờ đổ về tầm chính ngọ. Sau khi thả lưới khúc sông về tới nhà, vừa đang tính trở ra nhà sau múc nước tắm thì bất ngờ nghe tiếng vó ngựa vang lên ở ngoài cầm. Định thần ngó ra, Phú giật mình khi thấy một người lính lệ tiến vào trong sân. Xin hỏi nhà quan tìm ai? Cậu có phải là cậu Phú không? Dạ vâng, tôi Phú đây. Xin hỏi nhà quan tìm tôi có việc gì? Đêm hôm trước tại cánh rừng Đại Ngàn, có phải chính cậu ra tay đánh chết lũ thủ lĩnh băng cướp và cứu mạng quan án? Đến lúc này Phú nhận ra người đàn ông nhân hậu mà mình cứu đêm đó lại là người cai trị ở vùng này. Phú bàng hoàng chỉ biết gật đầu, trong lòng bắt đầu lo vì hành động thất lễ hôm ấy. Trải về nét hoang mang trên mặt cậu, người lính lệ bày ra nét vui mừng. Nếu vậy thì cậu chính là người ơn của quan án. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn ngoài kia, xin mời cậu, quan cần gặp cậu. Phú đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, song cũng lật đật tiến ra theo con đường. Chẳng hai canh giờ sau, cánh cổng huyện đường được hiện ra trước mắt. Phú bén gót tiến theo người lính lệ. Vào bên trong hậu viên, Phú thấy ở đó có một mâm rượu thịt đã được bày sẵn. Nhạc thấy bóng người đàn ông mình cứu mạng đứng đó, Phú lập tức quỳ xuống. Dạ bẩm quan cho gọi con có gì dạy bảo. Đang đứng lặng người quan sát bức tranh thủy mặc, nghe tiếng nói vọng tới tai, quan án vội vàng quay lại. Cậu là ân nhân cứu mạng của ta, hà cớ sao lại hành lễ như vậy? Ta đã định về tận làng gặp cậu để bày tỏ sự cảm kích về cái ơn cứu từ hôm ấy. Nhưng thứ cho ta độ này huyện đường nhiều vụ, sẵn có mâm rượu thịt ở đây, hôm nay hãy uống ở đây với ta mấy chung rượu nhạt. Phú khép nép tuân lời. Bữa rượu kéo dài từ đầu giờ chiều cho đến tận giờ tuất chưa xong. Nhưng qua cuộc chuyện trò ấy, quan án càng thêm hiểu vì vị tráng sĩ đã có ơn cứu mình. Qua cuộc rượu đó, quan án biết được hoàn cảnh của Phú vô cùng éo le. Nói Phú là kẻ bần cùng mặt hạng trong làng không hoa. Ông cụ thân sinh ra Phú mất khi đang đi làm mướn ở bên kia thôn làng. Giờ ông cụ mất là tháng 7 năm Nhâm Thân. Đúng ngày Phú cất tiếng khóc chào đời. Bố ruột của Phú vì thương chồng nên nửa đêm mưa gió, sức cùng lực kiệt, mà kể lời khuyên ngăn của hàng xóm lao đi nhận xác chồng và cũng mất tích ở cánh rừng rậm. Sáng hôm sau, đám thợ săn phát hiện bà cụ bị hổ vồ, xác bị moi hít ruột lòng, chết cực kỳ thê thảm. Thành tự từ giờ đó dân làng thay nhau bữa cháo bữa rau, lại cậy nhờ mấy người đàn bà đang cho con bú cứu sống được tính mạng của Phú. Những người dân làng dạo đó nào có giàu có gì, đến miếng ăn miếng mặc còn đang quay quắt từng ngày, làm sao họ có thể đèo bồng thêm một miếng ăn. Người thương tình thì cứ mang dăm bữa, kẻ bần cùng chỉ góp được củ khoai củ sắn. Sau cùng dân làng bắn nhau đưa Phú lên chùa, mong hồng ân Đức Phật che chở bảo bọc, cứu lấy cuộc đời của đứa trẻ tội nghiệp. Ở với vị sư chủ trì đến năm 18, Phú xin rời chùa về làng dựng lại căn nhà ở mảnh đất xưa, theo đám ông hai tàng để học nghề thợ săn. Thương cảm cho cái số nghiệp tội nghiệp, lại nợ ơn cứu tử sâu dày, nên sau bữa rượu quan án ngỏ ý muốn hậu tạ Phú một hộp bạc để có tiền làm ăn. Thế nhưng hệt như lần trước, Phú vẫn nàng nặc không nhận. Quý mến người trai đinh này, quan án đã cùng Phú kết nghĩa anh em, lập nên một lời thề đồng cam cộng khổ. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, có họa cùng chia, mà kể tuổi tác hơn nhau gần hai con giáp. Bên bàn cúng tạm bợ mới lập với thầy thư lại làm chủ tế. Ngày từ hôm đó hai người đã cắt máu ăn thề, nguyện làm huynh đệ chí cốt. Việc chẳng có gì đáng bàn thêm cho đến 3 tháng sau. Đêm hôm đó, quan án sát cùng thầy thư lại đang tính toán tình hình sưu thuế thì Phú vào diện kiến. Bên tách trà mới pha, Phú hồ hởi mời quan án và thầy thư lại đúng 25 âm lịch, tức là 1 tuần sau đó về làng để dự lễ cưới. Qua câu chuyện đó, quan được biết Phú phải lòng một người con gái cùng làng. Ngày con gái tên Na, năm nay tròn 18, sống cùng mẹ già ở trong làng. Sau khi chắc mình đã về dự đám cưới, Con ngỏ ý muốn giữ Phú lại đàm đạo đêm trăng, nhưng Phú xin cáo biệt vì chuyến săn đêm. Quản án không ngờ rằng đó là lần cuối cùng mình được thấy người anh em kết nghĩa, và cũng lần đầu tiên để khai mở ra những bí mật kinh người. Bắn đi 6 ngày sau, quản án và thầy thư lại ở huyện đường để giải quyết công vụ. Đợt này tình hình nạn dân kéo về huyện đường rất đông. Ngoài việc sắp xếp cho nạn nhân chỗ ăn chỗ ở, còn phải lo việc phát triển cứu tế. Thành ra đã mấy đêm quan án chưa ngủ. Cho đến tầm sẩm tối hôm ấy, quan án đang miên man trong giấc ngủ thì bất chợt trên tầng không dội xuống một cơn mưa lớn, kéo theo đó là tiếng sấm chớp rạch ngang bầu trời. Tiếng sét đó lớn lắm khiến quan án giật mình bừng tỉnh. Ngó ra ngoài màn mưa, quan buông một tiếng thở dài. Bỏ súng khỏi sầm, quan lê bước chân nặng nề lại bàn uống nước, vừa lấy cái điếu bát tính làm bi thuốc lào. Xít một hơi, vắng óc quan án ngả mình ra sau, lần lần trong làn khói trắng. Bất thình lình quan giật thót, ra quan thứ sau mách bảo của người đang đứng nhìn mình. Theo phản xạ tự nhiên, quan án quay ngoắt người nhìn ra ngoài cửa. Cánh cửa chính vẫn còn chút im lìm như đang hồi tối, chẳng hề có sự xuất hiện của ai. Bất thình lình một tia chớp lóe lên, hạt đánh sáng vào trong gian phòng rộng rãi. Chỉ một giây thôi, quan án giật mình rú lên, là bởi vì lúc ánh sáng chớp lòe hắt lên tường, ngoài bóng của quan còn có một bóng đen khác đang đứng đối diện. Toàn thân của quan gãy ốc dựng đứng dọc sống lưng. Chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói khều khào bấy giờ vang lên, âm thanh thất tục cất lên bên tai: "Lại anh, cứu em." Thanh âm u uất kéo dài, âm vang đến giận người, khiến cho quan chết lặng, ú ớ không thành tiếng. Chân tay chuẩn cứng tại chỗ, toàn thân mất hết sức lực, chỉ có đôi mắt là còn tỉnh táo. Chưa kịp định thần thì giọng nói đó lại cất lên như xoáy sâu vào tận tâm khảm, như van nài: "Lại anh, hãy cứu em." Quan án mở chừng mắt rồi bàng hoàng tỉnh dậy vì tiếng sét kinh hãi bên tai. Hai hùng nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Quan vùng dậy khỏi sầm, tái mặt vặn sáng ngọn đèn, đứng thở hồng hộc. Sao vậy, giấc mơ kỳ lạ vừa rồi cũng làm bản tính cứng rắn của quan bay đi mất. Tấm lụa trên người của quan ướt đẫm mồ hôi. Mấy khắc sau, quan án hoàn hồn, chỉ đổi tại việc sổ sách làm đầu óc của mình không còn tỉnh táo. Ngồi bần thần suy nghĩ một lúc, ngó tiếp bên ngoài cơn mưa nặng hạt có chiều không muốn dứt. Quan lại buông một tiếng thở dài, lê thân trở trên sập, hạ mình nằm xuống vì cơ thể quá đỗi mệt mỏi. Chẳng biết trôi qua bao thời gian, cảnh sắc tĩnh lặng bao phủ cả căn nhà. Chẳng hiểu sao đêm nay không khí trong phòng lạnh đến thấu xương. Mới cuối tháng 7 mà đêm nay gió rét đến lạnh băng. Quan án cò giò trong đứt chân mỏng, cổ họng đang ậm ừ thanh âm gì đó. Mất một lúc sau, quan mới chẳng tỉnh dậy, bàng hoàng nhìn quanh căn nhà còn mở tối. Quan đã rú lên kêu gào trong giấc mơ, đã vùng dậy kinh hãi đến nửa khắc mới có thể mở mắt để thức giấc. Quan ngồi tựa lưng vào vách, mồ hôi vã ra đầm đìa. Quan thở hổn hển rồi theo thói quen trở lại bàn hút thuốc. Làn khói trắng bay qua não bộ, làm cho quan bình tâm nhớ lại chi tiết vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Ở góc nhà, con chó mực theo thói quen hàng đêm vẫn còn nằm ở đó. Con chó lâu lâu gầm gừ trong cổ họng, nhưng mà dường như nó vẫn ngủ một cách bình lặng. Toàn thân quan lúc này ướt đẫm mồ hôi, hai con mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không gian tối đen như mực. Chỉ có ánh sáng của ngọn đèn dầu nơi bàn uống nước cắt lên lèo lắt. Ngoài là người một lúc, quan cố bình tâm để nhớ lại chi tiết giấc mộng ám ảnh vừa qua. Quan khẳng định đó không phải là giấc chiêm bao thông thường, mà nó có điều gì quái dị lắm. Quan đã hốt hoảng gào lên bật dậy, vì lúc đắm chìm vào giấc mơ, quan có cảm giác bị thứ gì đó đè chặt lên ngực. Quái lạ, sao mình lại mơ thấy em ấy giờ này? Trời thì rét cắt da cắt thịt, em ấy chỉ mặc một bộ đồ trắng dính đầy bùn đất, mà mình thì lại không nom rõ mặt, nhưng nhất định là dáng của em ấy. Khi đoàn quan án bây giờ giết thêm hơi thuốc để xua đi những ý nghĩ tiêu cực, nhưng dường như không thể. Trong giấc mộng kinh hoàng đó, quan thấy người em kết nghĩa của mình thân ảnh khô đét, lại mặc một bộ đồ màu trắng tinh. Dù quan gọi mấy lần nhưng Phú không chịu vào nhà. Mới chỉ mấy phút trước thôi, quan còn nằm trên giường, hai tay buông thõng, miệng ú ớ ngáp nhưng không nói thành lời. Hễ như cảnh người ta ngáp gió trước lúc chết rồi liệm vào trong hòm. Quan giật mình kinh hãi nhìn bóng Phú đứng im ngoài cửa sổ. Đang miên man trong mớ suy nghĩ thì bất thần tiếng con chó mực nơi góc nhà rú lên, rồi thanh âm đó mau chóng im bặt. Cảm giác bất an cùng lúc càng hiện lên. Quan chậm chậm đứng dậy, khẽ tháo cái thèn gỗ. Tiếng bản lề vang lên những thanh âm kèn kẹt. Bên ngoài mưa đã tạnh nhưng sấm chớp vẫn còn đang ẩn hiện. Quan đánh bảo tiến về nơi Phú đứng trong giấc mơ. Ngay khi vừa cúi xuống cạnh khung cửa sổ, đập vào mắt Quan là hình ảnh làm cho ông kinh hãi thốt lên rồi ngã ngồi ra đất. Trời đất ơi! Vài giây trước đó đập vào mắt hoang mang của Quan, hình ảnh hai dấu trên người còn dính đầy bùn đất. Dấu ngón chân quay hướng vào trong nhà, chứng tỏ vừa có người đứng đây. Dấu gót chân quay ngược trở ra càng chứng tỏ kẻ đó hướng mặt vào nhà này. Quan run rẩy sợ hãi bước ngược vào trong, run tay với lấy mấy nắm nhang thắp vỗ lên bàn thờ, rồi luôn miệng cầu khấn. Còn lại tổ tiên phù hộ độ trì cho em con. Tiếng lầm rầm khấn vái vừa dứt, Quan giật thót về hình như có tiếng thút thít khóc ngay đằng sau cửa sổ. Tiếng khóc đó lúc đầu còn nhỏ, sau lớn dần dội vào tay của Quan rõ một một. Quan thẳng thốt quay lại trừng mắt nhìn về hướng phát ra tiếng khóc. Ngay lập tức còn trông mực nơi góc nhà nhào ra, nó đứng chắn ngay cửa chính, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng kêu gầm gừ kê sợ. Đám lông toàn thân dựng ngược, khoang miệng nhà hàm răng trắng ườn đang chảy ra thòng lòng rứt rãi. Là một người tín tâm, Quan án biết rõ chú mực tự nhiên sổ vào các khung giờ như chính ngọ, nửa đêm hay là đầu giờ dần, tức là có tà khí lần vườn quanh nhà. Quan án lặng người nhìn theo hành động quái dị của con chó. Nó bám hai chân trước lên bức tường sắt cửa, rồi cào những tràng rin rít, cổ họng chu lên những tràng âm thanh đầy ai oán. Chỉ thấy chốc lát tiếng khóc nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất. Nhưng tiếng chó chu vừa ngừng thì từ bên ngoài, mà tiếng gào thi thảm vụt xé tỏa không gian, làm cho Quan án u ớ thất kinh. Lấy hết can đảm, Quan án tiến ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra lập tức khựng lại khi thấy rõ thân ảnh của người đàn ông lầm lũi tiến ra ngoài cầm. Người đó mặc đồng một chiếc áo trắng tinh, dưới không gian tối như hũ nút, làn da trắng bạch xanh sao càng hiện lên rõ một một. Quan án chết lặng vì nhận ra đó là hình dáng của Phú. Phú à, là em phải không? Sao tới rồi không vào thăm anh? Thân ảnh mờ mịt đó khép quay đầu lại, từ cổ họng phát ra một tràng âm thanh lạnh lẽo. Lại anh, em chết rồi, chúng nó giết em rồi. Nói xong thân ảnh đó biến mất. Quan án kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Quan lao nhanh ra cửa quay quắt tìm, đáp lại tiếng gọi lạc giọng của ông chỉ là tầng không lạnh lẽo. Quan lao thẳng ra ngoài cổng trừng mắt nhìn khắp lượt. Bên ngoài trời tối om, chỉ có đoàn thương buôn nào qua lại. Đúng lúc đó một bàn tay khô gầy từ sau chụp lên vai của Quan khiến Quan giật thót. Thằng thốt quay mặt lại, nhận ra thầy Thơ lại đứng đó từ bao giờ. Chưa kịp để cho Quan lên tiếng, thầy Thơ lại bùi ngùi dục Quan vào trong nhà. Bằng một giọng âu sầu, thầy Thơ lại run rẩy: Bẩm Quan, có phải Quan cũng mơ thấy nhà Phú về báo mộng? Thầy hỏi vậy là sao? Về nhà anh Phú cũng mới hiện về báo mộng với ta, có khi là điểm gở đó thưa Quan. Chiếc xe ngựa lao vội đi trong đêm, đem theo hai người đàn ông cùng tâm trạng bất an tìm về đảng Nhậm Bắc. Rời khỏi huyện đường được tầm một dặm, khi xe ngựa tới một con đường đất nọ, đột nhiên con ngựa tự nhiên trở trứng không chịu đi mà cứ đứng ì ra thở hồng hộc. Nó trợn trừng mắt nhìn chăm chăm vào con đường tối như hũ nút. Dù cho thầy Thơ lại có thét lính ra roi thúc ép cỡ nào, thế là Quan án bước khỏi xe giật lấy bó đuốc soi một lượt. Ngay khi đó Quan giật mình khi thấy một bóng người đang lảo đảo đi về phía mình, bộ dạng khẩn khưỡng như một kẻ say rượu. Rồi đột nhiên kẻ đó lăn đùng giữa đường ngay trước mặt Quan. Phút là người có tâm tính thiện lương, Quan án dậm chân tiến lại, một tay cầm bó đuốc, một tay lật ngửa kẻ kia. Nhưng mới lật lên qua ánh đuốc rừng rực chiếu xuống, Quan án chết khiếp, cả mắt thâm quầng đã mấy ngày không ngủ giờ đây trở nên lạc thần. Quan án ú ớ vài câu rồi bất ngờ ngã ngửa ra đằng sau vì nhận ra đây là Phú. Phú nằm bệt ra lòng đường, mặt mày trắng nhợt không còn sinh khí. Hai mắt của Phú mở lớn trừng trừng nhìn anh như đã oán hận. Bố đứt trong tay Quan án rơi đánh bịch xuống đất. Quan hoảng hốt bỏ lại, giọng đặc hẳn đi: Em ơi, Phú ơi. Vừa nói quan án vừa lấy mạnh sắc của Phú. Lúc này tay chân đã buông thõng, thân thể của Phú nhũn như tàu lá chuối. Em ơi, sao em lại nằm đây? Dậy đi, em có nghe anh gọi không Phú à? Vừa nói quan án vừa khóc vắng cả lên. Đôi bàn tay ghì chặt cơ thể nguội lạnh của em mình. Giữa không gian âm u đó, tiếng hét của quan án mất hút vào bóng đêm. Quan làm sao thế này? Tiếng gọi thẳng thốt của thầy thư lại kéo quan án choàng tỉnh. Quan hoàng hốt vùng dậy hãi hùng nhìn chung quanh, nhận ra mình còn đang ngồi trong xe ngựa. Hóa ra nãy giờ ngủ quên rồi lại lạc vào một cơn ác mộng kinh hoàng. Quan án mặt mày biến sắc run rẩy bấu tay thầy thư lại. Ta đang ở đâu? Thầy thư lại bấy giờ nhìn quan bằng con mắt ái ngại. Dạ bẩm quan, chúng ta đã đi được nửa đường, có khoảng 10 dặm nữa là tới làng Nhậm Bắc. Ta lại vừa mơ thấy em trai ta, chắc chắn là con điểm gà, thúc ngựa đi nhanh, ta nóng ruột lắm. Thầy thư lại buông tiếng thở dài, tiếp tục thét lính thúc ngựa lao đi trong màn đêm. Xe tới làng Nhậm Bắc cũng là lúc trời đổ sang gần giờ Sửu. Có xe vừa dừng lại, cả quan và thầy thư lại hấp tấp nhảy xuống. Và khi dõi mắt vào trong, cả hai chết lặng vì điềm báo đã ứng nghiệm. Bên trong khoảng sân chật hẹp, nhà Phú lúc này lố nhố vài người, mặt mày kẻ nào kẻ đó hiện ra một nét u buồn. Thập thoáng trong gian nhà, chiếc làn hương khói nhòe nhợt bốc ra, hai người thấy rõ một cỗ quan tài nguội lạnh đang được đặt nằm đó, ngập trong một màu trắng tăng tóc. Tư Chi mất hết sức lực, quan án buộc phải bấu lấy thể thư lại để dìu vào bên trong. Đám khách có mặt trong nhà Phú nhắc tiếng hai người thì đều trố mắt, vì không ai biết đây là quan án của vùng này, thành ra người ta chỉ nghĩ đó là người thân từ xa tới thăm. Thầy thư lại vốn là một người thông minh, thầy đoán chắc cái chết của Phú có ẩn tình gì lớn lắm, cho nên đầu tiên thầy không giới thiệu gốc gác của gia cảnh hai người, chỉ giới thiệu mình và quan án là họ hàng từ xa, nghe tin dữ tới phần yêu. Sau khi tự tay thắp cho Phú tuần nhang, cả hai mệt mỏi tiến ra ngoài sân ngồi xuống. Bằng một giọng đượm buồn, thầy thư lại cất tiếng. Chúng tôi là cố nhân xưa của gia đình cậu ấy. Xin hỏi bà con cậu ấy sao mà mất? Đầu tuần trăng trước chúng tôi còn tao ngộ, vẫn thấy cậu ấy mạnh khỏe, hay là trúng cơn gió độc? Đám hàng xóm nhìn nhau ái ngại, một kẻ lên tiếng. Chả phải trúng gió đâu ông ơi, chết ở sông đấy. Nhà ông bảo sao cậu ấy chết ở sông? Người hàng xóm gật đầu rồi sau đó quay sang dục. Bạn ơi, nhà mày phát hiện ra xác của nó, kể lại cho hát bác đây nghe. Các gia đình tên bản lập cầm kéo ghế tiến lại, sẽ đã dùng mình thuật lại sự việc đêm ấy. Một đêm trước, thời gian lúc đó đổ về tầm nửa đêm, đó là một đêm lộng gió. Sau giấc ngủ chập chờn, bản trở dậy bắt đầu lo việc trải lưới đêm. Công việc bám lấy nghề sông nước này bản nương theo suốt mấy năm nay. Theo thông lệ bất kể thu đông xuân hạ, cứ tầm nửa đêm bản trở dậy, chuẩn bị một ít đồ nghề xăm xăm tiến ra khúc sông cạnh nhà bắt đầu giăng câu. Đêm đó là một đêm sáng trăng trời rất lộng, gió sông mát rượi thổi vào những rặng cây ven bờ, cuốn đám cành lá cọ mình kêu lên xào xạc. Mặt sông đầy nước lững lờ từng đám lục bình trôi xuôi, ánh trăng mờ ảo trên từng tàn lá. Ra bờ sông bản kéo chiếc thuyền nan giấu trong bụi cỏ rồi đeo lên, chậm chậm cô mái chèo cập mé sông. Chiếc thuyền nan chồng chành theo mỗi nhịp dẫn người quăng lưới của bản. Đầu đó trong xóm tiếng gà gáy canh ba bắt đầu vang lên. Bạn cứ mải mê công việc của mình. Nhưng đêm này có lẽ trời không thương, nên hồng hùng suốt một canh giờ mà chẳng ăn thua. Chèo nhanh con thuyền vào bến sông nơi có những tảng cây tùm mà bạn hay buộc con thuyền ở đó. Đang đưa tay gạt những cành lá cứ chợt quật vào mặt, bất thình lình bạn chợt nghe tiếng khóc. Bất giác bạn giận người, nhớ lại câu chuyện ma ở bến sông mà mấy bậc cao niên hay kể. Dạo còn nhỏ bạn thường nghe các cụ già nói đoạn sông này có ma xa, nhưng suốt 5 năm hành nghề ở đây chưa bao giờ bạn thấy hồn ma bóng quỷ nào. Điều đó càng làm cho bạn vững tin vào một điều: ma quỷ không hề tồn tại, và câu chuyện các bậc cao niên kể chỉ là những thứ hoang đường. Vậy mà giờ đây tiếng khóc rừng rức ấy mang theo âm điệu thất tục vọng lên, làm cho bạn buồn rùn cả chân tay. Thần kinh của bạn ớn lạnh, tay chân bấy giờ run lên bần bật. Thập thoáng quả tán cây dưới gốc si già bung rủ từng chùm rễ, Bản thất kinh khi thấy đó là một bóng người nom khá quen mắt. Bóng người đó đứng như một bức tượng, giơ cánh tao xanh xao về phía anh rồi vẫy. Cộng với đó tiếng khóc càng vang lên rõ rệt. Nhưng đúng lúc đó con trăng đó dạng khỏi tầng mây, khúc sông hoang lạnh được một màu xuyết độc bao phủ, gần như lập tức nỗi sợ hãi trong lòng của bạn được xua tan. Qua ánh trăng trắng ngà ấy, bản thân của bạn nhận ra bóng người kia không ai khác, đó là Phú. Nhanh chân chạy ra khỏi thuyền, bạn cột dây vào một gốc rồi bây giờ vác đồ nghề tiến lại giọng để trách móc. Còn bác làm gì đêm hôm đứng đây, làm thương hết hồn từng gặp ma. Không nghe tiếng của Phú đáp lại, bạn lặp lại câu nói bằng giọng lớn hơn. Nhưng đáp lại anh chỉ là từng cơn gió ồn ạt kéo tới. Bụi tre già mọc cạnh đó cột kẹt, sóng đánh bị bọc vào mạn bờ. Khi còn cách độ vài bước chân, bất thình lình tiếng khóc từ cổ họng của Phú lại vang lên. Trong khi đó bạn thấy rõ cổ họng của Phú không hề cử động. Bạn khựng người lại rồi nghiệt mặt hỏi: sao đêm hôm con bác còn đứng đây? Về nhà thôi, sắp sang giờ dần rồi, sao còn đứng? Bạn chưa kịp nói dứt câu thì Phú vội vàng quay người lại rồi bỏ đi. Bạn chạy theo để níu lại, nhưng như có một ma lực vô hình níu lấy chân của bạn, khiến anh không thể nào di chuyển. Bạn đứng chết chân tại trận, hoang mang nhìn bóng bạn mình mỗi lúc một xa. Bạn đứng lặng thất thần trông theo thì bỗng nhiên Phú quay vụt trở lại đứng bên cạnh anh rồi bảo: bác bạn vớt tôi lên, tôi chết đã sông xác tấp vào đám lục binh. Kể đến đây bạn lén lén nhìn cố quan tài quản thây của Phú. Cháu hoảng hốt lắm, cháu thét lên rồi cắm đầu bỏ chạy. Cháu chạy tới đầu đường thì gặp bác Thận đang đi do mõ về. Bác ấy giữ cháu lại hỏi, cả hai kiểm tra quả thật thêm một xác tấp vào đám lục binh. Bác Thận với cháu vớt lên, đúng là nhà anh Phú. Bạn vừa kể vừa thở hồng hộc, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Ngồi lặng người nghe câu chuyện, chờ cho bạn kể xong quan án run giọng phỏng đoán. Có lẽ nào nhà anh ta đi sông bắt cá xảy chân chết đuối. Một người trong làng liền phản đối: bác ở xa có lẽ không biết, Phú nó chết thụt ở sông một lần rồi, để không bao giờ nó bén mảng ra sông đâu. Mấy người hàng xóm có mặt lúc đó đều gật đầu xác nhận. Một người nghi ngại nhìn vào trong nhà rồi thì thầm: tôi thấy lạ lắm các bác à, nếu chết vì đuối nước thì ít nhất phải tới 3 ngày 5 ngày mới nổi lên. Đằng này mới chiều hôm trước tôi còn gặp và nói chuyện với nó, không chẳng thấy nó bệnh tật ốm đau gì, thế mà đêm hôm ấy thì nó chết nổi ở sông rồi. Một người đàn bà độ ngoài tứ tuần cũng hổ nghi phỏng đoán: bác nói em mới nhớ, cái lúc vớt xác cậu ấy lên em thấy ở khóe miệng cậu ấy còn đọng lại mấy vệt máu. Làm gì có cái chuyện chết đuối mà ọc máu, xa rẻ cậu Phú lúc ấy tím tái như bị trúng độc vậy. Mới nghe thấy lời này, quan án và thầy tư lại len lén nhìn nhau. Bằng một giọng đượm buồn, quan án bèn trầm giọng: hay chúng tôi coi như là người thân duy nhất của cậu ấy, hãy để việc canh quan tài đêm nay cho chúng tôi. Bà con cứ về nghỉ ngơi, sáng mai xin sang phụ chúng tôi đưa tiễn cháu nó. Đám hàng xóm đượm buồn gật đầu, nói với nhau thêm vài câu, người ta bảo nhau ra về. Trong thoáng chốc căn nhà lại chìm vào trong một màu quạnh vắng, chỉ còn hai người đàn ông cùng một cỗ quan tài nguội lạnh. Thắp thêm cho người chết một tuần nhang, thầy tư lại ướt nước mắt rồi bảo: bẩm quan, 100% cậu Phú gặp sự gì, ta cảm thấy cái chết này có nhiều ẩn tình lắm. Tiến lại gần cỗ quan tài, chưa kịp đóng nắp, quan án bấy giờ gật đầu: bà thân ta cũng đang nghi ngờ đến cái chết của em mình có điều gì quẩn khúc, nên lấy cớ đêm nay để chúng ta canh quan tài xua đuổi đám người làng về. Bây giờ chẳng hề còn ai, nhà thầy phụ ta khiêng cái xác ra để ta xem rõ hiện trạng của em ta thế nào. Thầy thư lại gật đầu, đoạn nắm đến nắp hòm chuẩn bị khiêng ra. Nhưng đúng lúc đó từ ngoài ngõ có bóng dáng hai người đàn bà lật đật đi tới. Mới thấy cố quan tài nằm đó, người con gái độ tầm 18 òa khóc chạy vội vào trong. Trước con mắt ngỡ ngàng của hai người, cô gái ôm chặt lấy quan tài, vật vã khóc lóc một cách thấm thiết. Người đàn bà cũng tiến lại, thân mặc áo bạc màu, nét mặt đượm buồn hiện rõ nét khắc khổ của thời cuộc. Sau mấy câu phân yêu, người đàn bà khẽ đưa vật áo chấm nước mắt rồi hỏi: xin hỏi hai ông là ai? Tại sao đêm nay ở lại canh quan tài cho cậu ấy? Thầy thư lại nhanh miệng đáp: chúng tôi là hai người họ hàng xa, hôm nay lần đầu tiên tìm tới làng, hay tin cháu nó mất. Nghĩa tử là nghĩa tận nên chúng tôi quyết định ở lại canh quan, không thể để xác thân tủi lạnh. Chẳng hay bà đây... Người đàn bà ném ánh mắt u sầu nhìn cô quan tài và người con gái đang vật khóc vật vã bên cạnh rồi đáp: chẳng giấu gì các ông, tôi là Béo, con gái tôi là Na. Hai bố con tôi sống mé đông của làng này. Xét về giao tình gia đình, tôi cũng cùng người mất có quan hệ qua lại với nhau. Cậu Phúc sinh thời là một người điềm đạm thú tính, cháu nó cùng con gái tôi đây đã có hôn ước. Nhưng ngặt nỗi số trời không thương, chỉ còn cách một ngày nữa hai đứa nó trở thành một đôi. Cháu nó đang ngang người thiên cổ, thật là đau đớn thay. Quan án lặng người nhìn hai mẹ con đứng thắp một tuần nhang cho người chết. Nói thêm với nhau vài câu, hai mẹ con người đàn bà ủ rũ dắt nhau ra về. Thoáng chốc trong không gian tĩnh lặng bao trùm căn nhà. Nhưng đúng lúc này hai nén nhang cắm súng bắt thương mới cháy được một nửa, đột nhiên bừng lên như một ngọn đuốc. Và trong ánh lửa bập bùng chẳng riêng gì quan án, mà ngay cả thầy Thư Lại đều trông rõ gương mặt của Phú hiện lên. Đả kích kinh hoàng này vừa đập vào mắt khiến hai người đàn ông sửng sốt chết lặng. Thầy Tư Lại run rẩy đưa tay rửa mắt, sau đó quay sang nhìn quan bằng một giọng ngờ vực: bẩm quan, quan có thấy sự vừa rồi không? Quan án gật đầu nuốt nước bọt đánh ngực vội vàng lên một tuần nhang. Quỳ trước cỗ quan tài nguội lạnh, quan giờ nén hương lên ngang đầu rồi khấn: oan hồn em trai ta ở đâu? Con linh thiêng xin hiện về chứng giám cho tấm lòng của ta. Nói rồi quan cắm nén hương xuống rồi nhắm mắt ra hiệu cho thầy Thư Lại cùng mình hạ nắp quan. Mỗi người một đầu khiêng tấm ván. Vừa ngó vào trong ngay lập tức thầy Thư Lại sửng sốt vì nhận ra một sự lạ. Quan xem này. Vừa nhìn vào trong quan án nhận ra ngay hiện tượng kinh hoàng. Chưa kịp để cho quan lên tiếng hỏi, thầy Thư Lại chụp lấy con dao trên bàn dành nhanh lúc vài liệm. Trong đêm thành vắng tiếng rột rột vang lên đem theo âm hưởng rợn người. Tấm vải liệm rạch toang, ngay lập tức thầy Tư Lại cầm cánh tay cứng nhắc của người chết: quan dọi đèn lại đây nhanh lên. Thầy Tư Lại nói như ra lệnh, quan án run cầm cập thoát mồ hôi, bàng hoàng cầm cây đèn dọi lại. Quan xem này, trên da rẻ cậu ấy hiện các mảng dày sừng, trên lòng bàn tay bàn chân nổi các nốt sần giống như mụn cơm. Đây này, chỗ này bé bằng hạt tấm, chỗ này lớn bằng hạt đậu xanh lan rộng thành mảng. Ra vùng bụng cậu ấy biến thành màu vàng có vết nứt nẻ. Ở ngực cẳng chân có các nốt trắng nhỏ phẳng. Đầu ngón tay ngón chân có biểu hiện tắc mạnh, đầu chi do là thiếu máu. Ngón tay cậu ấy dấu hiệu bị hoại tử, 100% là trúng độc do thạch tín rồi. Là thầy dạy học của quan từ nhỏ, lớn lên theo quan đến đây để làm chân Thư Lại. Hồi này nghe quan án biết rõ thầy Thư Lại là ai, một người cực kỳ thông minh về y thuật, đã từng ra tay cứu chữa và giải độc cho nhiều người. Giờ đây khi nghe những lời phán định này, quan án hoàn toàn tin người em kết nghĩa của mình chết không phải là do đường sông, mà là chết do trúng độc rồi bị đem xác ra ngoài. Mới nghe thấy những lời phán này, nét mặt của quan án bừng bừng lửa giận. Quan nắm chặt tay đập mạnh xuống thành quan, giọng rít lên những tiếng đầy giận dữ: vậy là em ta đã bị kẻ khác hại chết. Từ đầu ta đã biết cái chết này có ẩn tình. Điệu nhanh thằng chánh tổng tới đây, bắt nó tra khảo xem kẻ nào hại chết em ta. Chết thật, xin quan đừng làm vậy bứt dây động rừng. Có mấy vị huyện này chưa lâu, đám người làng ngay cả đám chức sắc nơi đây đều chưa tỏ mặt, thì nghĩ mình cũng nên điều tra trong bí mật. Vậy nhà thầy bảo ta phải làm sao? Không lẽ để em ta ngậm hơn đến chín suối? Thầy Thư Lại đau đớn nhìn vào cỗ quan tài, nét mặt không che được nỗi xót xa, bèn ghé tay quan thì thầm điều gì. Được một lúc cỗ quan tài cũng được đóng lại và không khí tĩnh mịch bao trùm lấy căn nhà cốt tang. Là người một lúc quan án vội vàng tiến ra ngoài ngõ, thấy tên lính lệ đang nằm ngủ trong xe, quan vội gọi gã dậy, rối nhanh một mảnh giấy một phong thư sau đó dặn kỹ. Trước khi cỗ xe ngựa rời đi ngay trong đêm, quan còn dặn: mày nhớ phải nói lại với ông ấy như vậy, là dặn đúng trưa mai thì tới đây. Riêng mày trở về huyện đường cầm theo ấn tín của ta tập hợp toàn bộ xe nhà. Tất cả đóng quân ở ngoài bãi đất hoang mé tây làng, ẩn nấp cho kỹ. Khi nào có phóng lệnh lập tức tìm tới, rõ chưa? Tên lính lệ lắng nghe không sót một lời nào, vội vã đánh xe đi. Quan án vội vàng quay vào nhà, lên thêm cho ân nhân một tuần nhang, rồi sau đó ngồi canh quan tài cả đêm cùng thầy Thưa Lại. Tinh mơ hôm sau, dân làng trong đó có cả bu con bà Bèo sang làm lễ phúng điếu cho Phú. Đã quá giờ ngọ sẽ đưa cố quan tài đi chôn. Đứng là người một góc chứng kiến căn nhà ba gian với bàn thờ nghi ngút, quan án công cầm được lầm. Tang lễ của Phú diễn ra trong tiết trời u ám, tang công ngập trong một màu cỏ úa, dự là sắp có mưa to. Chiếc quan tài sơn son thiếp vàng vẫn đặt chính giữa nhà. Trước đầu quan tài là hương án lạnh lẽo. Lấy lý do là thân bằng quyến thuộc, quan án đứng ra tổ chức cho Phú một đám tang đầy đủ. Trong vài người thân, quan án mặc áo xô gai, đứng là người tạ lễ, chốc chốc cúi đầu bái tạ quan khách đến phân yêu. Và quả nhiên dân làng lo lắng sự thật đã xảy tới là trời đổ mưa. Cơn mưa lúc đầu lắc rắc, sau đó đổ xuống tầm tã. Do vậy dân làng vẫn kéo đến phân yêu đông lắm. Tiếng xì xào bàn tán vẫn cứ vang lên, xen lẫn vào đó là những tiếng thở dài ái ngại. Thầy thư lại cùng với bộ mặt đau buồn đứng ra lo liệu tiếp khách cùng quan. Bên trong căn nhà giặt một màu trắng thê lương, tấm áo quan còn mở nắp càng làm dấy lên cảnh đau thương tột cùng. Hẹn như hai người nàng hôm nay bày rõ nét mặt đau buồn, có ngồi thất sắc bên cạnh quan tài, mặt vô thức nhìn ra khoảng sân ngập trong gió mưa, chốc chốc lại ôm mặt khóc. Đống chính ngọ chính tổng làng này tín đại cho ngay người rồi thư: bẩm hai bác, trời còn mưa lớn lắm nhưng mà sắp tới giờ hoàng đạo rồi, hai bác có đồng ý để người làng đem cậu nhà đi chôn hay không? Thầy thư lại quay sang nhìn quan, trong khi đó quan án vẫn còn đang dõi mắt ra ngoài như chờ đợi điều gì. Quả nhiên từ ngoài ngõ thấp thoáng sau màn mưa có một bóng người đang đội mưa tiến tới. Đó là một người đàn ông mặc đạo bào màu vàng, toàn thân ướt sũng. Chưa còn mắt ngả nghiêng của đám người đứng ken đặc trong nhà ngoài sân, người đàn ông đứng lại trong gió mưa đưa tay bấm độn, mắt chừng chừng nhìn vào trong nhà rồi quả quyết đi hẳn vào trong. Và trong nhà người đàn ông chẳng thèm chào hỏi ai, cứ như vậy trò thẳng tay vào cố quan tài. Nam mạng 22 giáp tí phải không? Chết nhầm giờ độc, cấm chỉ đem chôn hôm nay. Quan án sắt và thầy thư lại vội vàng sửng sốt, trong khi đó chánh tổng ái ngại: chẳng hay ông đây là... Ta là thầy pháp, vô tình đi ngang qua làng này thì âm tà vần vũ, đoán chắc trong làng có quỷ nên tà khí theo đó tới đây mà tìm. Có đúng người chết là đàn ông năm nay 22, sinh năm giáp tí phải không? Ông chánh điền tiếp: dạ bẩm thầy, thật cao tay, đúng là như vậy. Mà thầy bảo quỷ là sao à? Ông thầy đưa tay vuốt gương mặt đẫm nước, sau đó liền bảo: sáng này dương thọ chưa tận, bị bức hại mà chết, hồn nó sống hóa quỷ, nó sẽ vật chết tất cả kẻ nào đã thuốc nó. Cho mày không tin hãy mở quan tài ra mà coi, ta tính không nhầm đêm qua nó sẽ rách tấm vải liệm rồi đấy. Mới ngày đến đây, đám người trong nhà đã tái mặt nhìn nhau. Khỏi phải nói dân trong làng còn nhớ như in cái nạn quỷ nhập chàng từng ám ảnh một thời. Sau đó trong làng có người đàn bà trúng gió mà chết, sau một đêm chẳng hiểu sao bà ta bật nắp quan tài sống dậy. Sau đó là một thảm cảnh mưa máu gió tanh. Giờ đây khi nghe ông thầy pháp lạ mặt khẳng định như vậy, nó sợ trong lòng dân làng càng được thổi lên. Một đám lấy hết can đảm tiến lại khiêng nắp quan tài, mới thấy tấm vải liệm đã bị cào rách toạc. Cả đám càng tin lời ông thầy pháp là có thật. Thế lòng dân đã bắt đầu sao động, chánh tổng hoang mang: sợ bẩm thầy, có cách nào cứu làng tôi? Để nạn quỷ hoành hành thì chỉ có chết. Ông thầy pháp trừng mắt nhìn đám người rồi rít lên: sáng này phải qua giờ ngọ ngày mai mới được đem chôn, chôn xong thì phải lập tức ra nơi vứt xác của nó để làm lễ yểm đạo, còn chần chừ e là làng này gặp họa to. Đám dân làng tái mặt nhìn nhau, sau đó nhao nhao lên đồng tình. Bên ngoài cơn mưa tầm đã chút xuống ầm ầm, gió vẫn gào thét từng cơn mạnh bạo. Đám người có mặt đám ma đã dồn hết vào trong nhà chật chội. Người ta đứng ken đặc, mặt ai nấy đều hiện rõ nét thất kinh. Đang trong lúc hoảng sợ, bất chợt cả đám á khẩu nhìn nhau. Vì vài giây trước lẫn trong tiếng gió vù vù là mấy cành tre cọ vào nhau xào xạc, lẫn trong tiếng mưa đột đột vọng vào bên tai là những tiếng rin rít chói tai như tiếng con dao mài cứa vào miếng gỗ. Kinh hãi hơn cả tiếng rin rít đó phát ra từ giữa nhà nơi đặt quan tài cửa Phú. Không ai bảo ai, hàng chục cặp mắt bất giác đưa nhau nhìn nhau rồi quay sang nhìn chiếc quan tài. Một lúc chỉ còn tiếng gió xe sắt rít qua khe cửa làm những ngọn nến cắm chung quay khẽ lay động. Tuyệt nhiên không còn tiếng cào nào xuất hiện nữa. Những thanh âm ấy dù chỉ vụt qua rất nhanh, cũng đủ làm cả đám sợ đến tái mặt. Có kẻ vì quá sợ nép vào nhau thành từng tốp. Những tiếng rú nho nhỏ cũng chợt cất lên. Đồng lúc đó, ông thầy pháp dùng mình nhìn chừng chừng vào cỗ quan tài sau đó tiến lại. Trước con mắt ngạc nhiên của cả đám, ông thầy vỗ mạnh lên nắp quan tài đủ 7 lần, bèn lầm rầm đọc một bài kinh, sau đó quay sang hỏi: "Trong số chúng mày đứa nào là con Na?" Na đang ngồi co rúm bên cạnh bu mình cùng mấy người đàn bà, nghe tiếng ông thầy hoảng hốt đứng dậy: "Sao bầm thầy, con là Na. Nhà mày là thế nào với người khuất mặt?" Bà Bèo nhanh mồm đỡ lời con: "Dạ bẩm, cháu nó và người chết có hôn ước, nếu còn sống hôm nay là hai đứa nó thành đôi, chỉ trách ông trời không thương." Ông thầy tới mặt cắt ngang lời của bà Bèo: "Thôi bỏ mẹ, sao nhà bà còn đưa nó sang đây? Người chết mới chết gọi tin con Na đấy." Lẽ ông thầy pháp cất lên khiến ai nấy đều buồn rùn chân tay, ngay cả Na cũng hoảng sợ. Bà Bèo thì mặt cắt không còn giọt máu, hoảng loạn đỡ con gái hỏi bằng giọng lạc thần: "Thầy bảo sao? Người chết gọi con gái tôi?" "Phải, nó mới gọi tên con của bà. Nó bảo nó muốn được con gái của bà theo." Đến lúc này chẳng riêng gì bu con của Na, mà ngay cả thầy thư lại cùng quan án buồn rùn chân tay. Quỳ sụp xuống đất, quan án đồm lấy cú quan tài rồi khóc thống thiết: "Trời cao đất dày ơi, sao lại để cháu tôi chết oan thế này Phú ơi? Cháu còn riêng nguyện gì xin báo mộng cho bác, nhất định bác làm tròn sinh nguyện của cháu." Ông thầy pháp buồn tiếng thở dài, nét mặt không giấu nổi sự hoảng loạn. Ông tiến lại gần cô áo quan, ngó mặt vào trong rồi lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai. Hàng mấy chục cặp mắt đều chừng chừng nhìn theo nhất cử nhất động của ông. Lẩm bẩm chán chê, ông thầy quay lại nhìn thẳng mặt Na: "Người chết bảo muốn kết âm dương với thị này, nếu thị không đồng tình thì làng này nguy to. Phòng này bị chết oan, thân mang oan niệm lớn lắm." Bộ con cô Bèo bấy giờ mặt mày đã tái ngắt, hoảng loạn ngã ngồi xuống đất. Thầy tiến lại đưa tay bấm độn rồi phán: "Nếu không thực hiện riêng nguyện ấy, chẳng riêng gì làng này gặp họa, bộ con bà sẽ là người đầu tiên mất mạng. Sau đó kẻ nào ra tay thuốc chết nó cũng bị vật cho hộp máu. Sống hay chết là do con gái cờ bà quyết định. Bà nãy ta nói hết lời rồi mà vong quỷ không có nghe, phải làm minh hôn ngay đêm này." Chánh tổng bấy giờ run rẩy lên tiếng: "Bẩm thầy, minh hôn là sao? Có thật làm vậy thì vong quỷ sẽ siêu thăng không?" "Chắc chắn là như vậy. Vong đã bảo phải làm cho nó một cái lễ minh hôn, nghĩa là đêm nay thị này phải tới đây một mình, sau đó ăn ngủ cùng xác chết một đêm là thành. Sự này nếu không khẩn trương e là làng này gặp họa đấy." Lời của thầy pháp nói khẳng định khiến cho tất cả dân làng đều xanh mặt. Nhưng từ lúc tới già tới giờ, ông thầy ấy phán điều gì cũng đúng, cho nên lời nói này chẳng khác gì như một lời khẳng định rằng dân làng Nhậm Bắc muốn thoát khỏi nạn quỷ dữ chỉ còn một cách, đó là Na phải tiến hành minh hôn với người chết. Đến lúc này dù muốn hay không, nhưng đứng trước sức ép của dân làng, Na đành phải xanh mặt mà làm theo. Bao trùm căn nhà với mấy chục người vào một cú quan tài, chìm trong một cảm giác rợn rợn vương đầy tử khí. Thời gian cứ như thế nặng nề trôi qua. Ngay khi cơn mưa vừa tạnh, đám dân làng tá hỏa bảo nhau bỏ về. Trong thoáng chốc căn nhà chỉ còn thầy pháp, quan án sát, thầy thư lại, ông chánh tổng, thêm ba bậc cao niên và bu con nhà bà Bèo ở lại. Bằng một chất giọng run rẩy, cổ cao niên nhìn ông thầy rồi căn vặn: "Thưa thầy, cái việc minh hôn ấy thì phải tiến hành như thế nào ạ? Xin thầy chỉ giáo cho." Buông một tiếng thở dài nặng nề, ông thầy pháp vừa đưa lên cho người chết một tuần nhang vừa giảng giải: "Đúng nửa đêm nay, chị này phải ăn mặc áo sống đầy đủ, trang điểm thật đậm, tay cầm một cành phan, sau đó thì một mình tới căn nhà này. Sao người chết không quản trong quan tài mà khiêng lên trên giường, thay quần áo mới. Thì này tới nhà leo lên giường buông mùng nằm cạnh. Khi nào thời gian đổ qua giờ dần, tức là lễ minh hôn sẽ thành. Khi đó ta tiến hành làm lễ cắt vong, hồn quỷ mới có thể siêu thăng và không còn ám làng này nữa." Ngồi co ro nghe không sót một lời nào, càng lúc cơ thể của Na càng run lên vì sợ. Thì bấu lấy vận áo của bố mình, hai mắt hoảng sợ nhìn về cú quan tài. Bà Bèo trong lòng đang vô cùng hỗn loạn, nhưng đối diện việc này bà chỉ biết nắm tay động viên con mà không nói nên lời. Thời gian trôi qua mỗi canh giờ dài như một năm. Cho đến tầm sầm tối, ông thầy pháp vội vàng hối quan án và thầy thương lại, khiêng xác Phú từ trong quan tài ra, đem lên giường thay bộ quần áo mới. Nhìn thi thể của người chết mới được khiêng từ quan tài với tứ chi buông thõng, cổ nghẹo qua một bên, da rẻ tím tái, đôi mắt trừng trừng, mà khiến cho đám người trong nhà ai nấy đều thất kinh. Sau khi thầy cho Phú bộ quần áo mới, quan án và thầy thư lại đặt Phú nằm người trên giường, hai tay trước bụng rồi kéo chân trùm lên, bộ dạng im lìm như người đang ngủ. Bố trí xong, ông thầy pháp buông tiếng thở dài. Bây giờ hai ông rời khỏi nhà đi, việc minh hôn tối nay nhất định không được có mặt người thứ ba, chỉ có một mình thị này được bước chân vào căn nhà thôi. Thầy thư lại và quan án gật đầu, sau đó lặng lặng rời khỏi nhà. Ông thầy cũng trực tiếp cùng ông Chánh và mấy vị cao niên lập tức đưa Nam về nhà chuẩn bị áo sống. Bắng đi tầm 2 canh giờ, cơn mưa lúc sầm tối đã tạnh, bây giờ lại ầm ầm chút xuống như thác đổ. Sấm vẫn đánh từng chẳng đinh tai, chớp vẫn giật sáng lòa và từng luồng gió vụn vụt mạnh bạo. Đứng co ro trong ngôi miếu, thầy thư lại căng mắt nhìn về hướng ngôi làng rồi nói bằng giọng hồ nghi. Có thật là quan biết con tiện nữ đó gây ra cái chết cho em ngài không? Nếu vậy thì sao không trực tiếp thiết lính gô cổ nó lại? Quan án bấy giờ rúng gió trong mảnh áo mỏng, ánh mắt cương nghị sáng lên rồi nói bằng giọng quả quyết. Ta chắc chắn thì đó là kẻ đã gây nên cái chết cho em trai. Nhà thầy nhớ lại mà xem, phàm là người sắp cưới nhau khi nghe tin đối phương chết tất sống dở chết dở. Vậy mà lúc con tiện nữ đó sang khóc em ta, thầy thêm thì mặt giáo hoành chẳng có một giọt nước, bắt gặp ánh mắt của ta thì mới cố gắng vật vã khóc to. Con tiện nữ này là kẻ trí trá, tất không phải là phường gì tốt đẹp. Thầy thư lại ổn lên cầm phụng, quan án lại tiếp. Những gì mà ta đã bàn với thầy, ông thầy pháp mà ta mời tới nhà là một thầy đồ, khi xưa vốn là đồng lưu chung một thầy học và cùng làm quan trong triều. Ông ấy nào biết cúng bái gì đâu. Tất cả đều là kế hoạch do ta sắp xếp. Bữa nãy khi ông ấy tới nhà nói đúng như lời ta căn dặn, là nhân lúc hỗn loạn ta đã cào vào thành quan tài. Ông ấy mượn nước đầy thuyền khiến cho người làng càng thêm có việc làm ma quỷ. Trong suốt quá trình đó ta đã để tâm quan sát, thì bố con thị na tỏ ra sợ sệt hơn cả. Bằng giác quan của mình ta dám chắc 9/10 cái chết của em mình là do thị ấy gây nên. Ngừng lại một giây, quan án năm chiêu rồi bảo. Thầy có biết vì sao ta không gô cổ con tiện nữ đó không? Thầy thư lại chấp tay hành lễ. Mưu của quan thật sâu dày, ta xin rửa tay lắng nghe. Quan án nghiến răng nói bằng giọng phất uất. Ta đoán việc hại em trai ta phải có kẻ thứ ba nhúng tay. Để trông nã hết đám mắc buôn này, ta đành phải dùng một khổ nhục kế, đó là bịa ra chuyện minh hôn. Ta bố trí thằng Thám lẹn về nhà, cũng dặn nó thật kỹ phải đem cái xác của em ta giấu đi, sau đó leo lên giường nằm đóng giả xác chết. Đêm này có lẽ nó sẽ dọa con tiện nữ kia để thể tự mình khai ra. Một là khi say, hai là bị dồn tới đường cùng, tất con người ta luôn nói ra thật lòng. Ta tin chắc đêm nay đám ác nhân kia sẽ bị tóm gọn. Lính lác ta đã bố trí cả rồi, chỉ đợi pháo lệnh là ập tới. Thầy thư lại chấp tay lại quan án vì quá nể phục cái thủ đoạn này. Cả hai lại đứng lặng người bên nhau, nhìn ra màn trời ngập trong giông tố. Thời gian vẫn nặng nề trôi qua, cơn mưa tầm tã bàn nãy đã tạnh, gió cũng ngừng ở mức vi vu. Bên trong ngôi miếu hoang, quan án và thầy thư lại đang gục đầu bó gối. Gió đêm nay mang theo hơi man mát, vô tình khiến thân thể mệt nhọc, ngủ gục lúc nào không hay. Cùng lúc đó trên con đường đất dẫn tới căn nhà của Phú, nào vì áo sống chỉn chu, mặt bôi phấn sáp, tóc búi cao, tay cầm một cành phan, đang mặc một thân mình tiến về hướng căn nhà. Không gian dợp trong từng ánh chớp, biến cảnh vật ngập trong các màu trắng đen lẫn lộn. Lấy hết can đảm, Nam mạnh bạo tiến vào trong sân. Cánh cửa chính khép hở như đang chờ đợi thị. Hít một hơi dài, Nam hồi hộp để cánh cửa từ từ mở ra. Tiếng bàn lề lâu ngày rên rỉ kêu lên kèn kẹt. Thầy bèn đưa mắt nhìn vào. Trong bóng tối lờ mờ, cái mùng vẫn buông rủ, bên trên mờ ảo một thân ảnh nằm đó. Đúng như lời quan án sát dự đoán, thì này chính là người gây ra cái chết oan nghiệt cho Phú. Sự tình bắt nguồn từ cách đây một tháng trời. Trong làng Na là kẻ có nhan sắc. Vì dạo ông cụ thân sinh ra Na còn sống, đã giao ước với gia đình Phú rằng đợi đôi trẻ lớn lên kết thành thông gia. Ngà nỗi A Na là à đàn bà ham hư vinh, không muốn sống mãi kiếp bần hàn. Vậy nên kết cục là sát tinh ngày hôn ước, thì cũng nhân tình ra tay để hại chết Phú. Hôm nay khi nghe thầy pháp khẳng định oan hồn của Phú chết oan, thần mang oán niệm sớm hóa thành đọa quỷ. Nếu đêm này à không đồng ý minh hôn, chắc chắn Phú hiện về cõi dương trần vật chết thị. Là một kẻ ngu dốt và mê tín mới nghe những lời đó na sợ đến xanh mặt. Thế nhưng trong lòng dù đang hết sức hãi hùng, nhưng sống chết đêm này thì cũng phải thực hiện theo lời của ông thầy nếu muốn đoàn mạng. Ngó lên trên giường, thấy sắc của Phú nằm im lìm, mặt được phủ một lớp vải trắng, na lại càng thêm phần thất kinh. Thì không dám leo lên giường, cứ co rúm ở góc nhà, tay cầm một cành dâu lén đem từ ngôi nhà rồi nhắm chặt mắt lại, cầu mong thời gian trôi đi thật nhanh. Sàn nhà tồi tàn của Phú không rộng lắm, ngoài cái giường ngọp ẹp sát vách nơi sắc của Phú đang nằm ở đó, sàn nhà chính chỉ còn một cái bàn thờ nguội lạnh. Chính giữa nhà đặt cố quan tài còn đang mở nắp, giật sang phía bên trái là căn buồng u tối. Xoay mắt nhìn ra ô cửa sổ hậu viên còn đang mở, qua từng lớp ánh chớp xoáy lòa, là thấy rõ từng đùm cây đang xào xạc vì gió. Là bồi hồi nhớ lại lúc còn sang nhà Phú, Phú thường hay chạy ra sau vườn hái hoa bưởi vì nấu nước gội đầu cho thị. Mà nghĩ đến quãng thời gian đó thì vội lắc đầu xua đi để đỡ bận tâm. Thì ngồi con ro trong góc nhà mắt giáo giác nhìn chung quanh, một tiếng động nhỏ làm cho thị giật mình thon thót. Đang trong lúc tâm trạng hoảng loạn bất thần, một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng thổi tới. Hai ngọn đèn cây đặt ở nơi bàn quan tài bấy giờ thình lình vụt tắt, biến căn nhà chìm trong một mảng tối om. Mà đêm bít bụng mang theo bao huyền bí đó khiến cho thị hoảng hốt bật dậy. Nà lấy can đảm run rẩy tiến lại đầu quan tài, thì chồm lấy cái ống thổi lập đập không hay ngọn đèn. Hơn lúc nào hết thì muốn ánh sáng như đêm nay. Phải mất hai lần thì mới khêu được đèn. Ánh sáng từ đèn cây bập bùng xoay tỏ. Ngay khi nỗi hoảng sợ vừa trôi đi phần nào, thì bất thình lình thị rụng rời chân tay, hồn viết tưởng rằng bay đi sạch. Từ khoảng vườn sau có một con cú mèo vỗ cánh bay phành phạch tới. Con cú mèo đậu ngay trên cửa sổ kêu thiết đâm một tiếng ngân dài, đứng yên ở đó, đôi mắt xanh ngắt đăm đăm nhìn thị. Nó giật mình hoảng loạn vung cây roi dâu đuổi đi, nhưng con cú mèo gan lì đứng yên như thách thức. Đôi mắt trong đêm tối ánh lên sắc xanh mà quái đến rợn người. Nó run rẩy tiến lại vung mạnh cây roi. Con chim quái thai quay đầu lao vụt ra hướng vườn sau, kêu lên những tiếng ai oán rồi mất dần trong đùm cây xanh đậm. Cảnh tượng này đã kích thần kinh của thị mãnh liệt. Thị thở hổn hển mạnh bạo, gương mặt biến sắc và mồ hôi không ngừng túa ra. Thị nghe rõ tiếng tim của mình đập vì kinh hãi. Nhưng ngay khi dõi mắt ra vườn sau, thị chết khiếp khi thấy trên cành bưởi với tán lá xanh rì có một bóng người mặc đồ trắng ngồi vắt vẻo trên đó. Đôi chân đồng đưa và hướng về phía của thị. Nà khiếp kinh tột độ, thì lấy hết can đảm nhào tới đóng sập cánh cửa lại rồi cài then cẩn thận. Nhưng nỗi hoảng sợ chưa kịp vơi đi thì một lần nữa thì chết khiếp khi nghe tiếng khóc rừng rức ở vườn vọng tới. Thành âm mù uất thất tục ấy như xoáy vào trong óc của thị, trong đó có cả tiếng gọi đầy mơ hồ. Ngay lập tức thì á khẩu vì nhận ra đó là giọng của Phú, nhưng âm điệu vang sâu thẳm đến lạnh người. Đau quá đi nà ơi. Thì á khẩu hoảng loạn ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu mắt nhắm tịt, cố gắng bịt tai để không nghe thấy tiếng gọi thất tục kia. Giờ một lúc thì gió bên ngoài cũng thôi vần vũ và đám cành lá sau vườn cũng thôi xào xạc. Phải mất một lúc lâu sau là lấy can đảm từ từ bỏ tay và mở mắt. Đôi mắt của thị trận trừng mồm há ra, á khẩu không kêu lên thành tiếng. Dưới ánh đèn cây leo lắt thì thấy bên giường có tiếng răng rắc vang lên như tiếng sừng gãy. Và trong bồng cái sắc của Phú vặn vẹo đứng dậy không cần co đầu gối. Đả kích tiếp theo khiến thị thực sự rơi vào hoảng loạn. Phú đang đứng quay lưng với thị, nhưng cái đầu chậm chậm xoay ngược lại, xuyên qua tấm mồng trắng đục kia. Qua ánh đèn cây leo lắt thị chết khiếp cái thấy gương mặt tím tái, cái lưỡi thè ra một bên với đôi mắt trắng dã nhìn thị chòng chọc. Nơi kinh sợ chiếm trọn tâm can, toàn thân của thị run rẩy lạnh toát. Liền sau đó cái sắc uốn cong người vén mồm chui ra, bồng Phú ướn lên trên cái đầu kéo lê dưới đất mà sát với nền nhà tạo thành những tiếng rằn rằn ngân dài. Nà hoảng loạn rú lên cắm đầu lao nhanh ra cửa chính, thì vừa gào thét vừa đẩy mạnh cánh cửa. Bố ơi cứu con. Những tiếng thét xé lòng của thị bị tiếng sấm chớp liên hồi lấn át. Cô có nạn thay cánh cửa gỗ như bị một sức lạnh vô hình đóng sập lại. Vậy hãm thì ở bên trong căn nhà làm thế nào cũng không thể mở ra được. Sau lưng của Thị Tính kéo đầu lê ẩn nền nhà và tiếng thều thào gọi tên vẫn không ngừng vang lên. Con chim lợn ban nãy cũng đột nhiên xuất hiện trào lượn trên mái nhà và những tiếng thét ngân dài lại vang lên trong đêm. Nà khiếp đảm bấy giờ quay đầu lại, lựa lưng vào cánh cửa. Cái thầy uốn lượn của Phú Đúc này đứng lên đối mặt với Thị. Gương mặt tím tái của người chết cách Thị đúng một gang tay, và khoang miệng ấy phả ra một làn hơi thối cực độ. Thị há hốc mồm trận mừng lạc vía. Đúng lúc đó cánh cửa chính bung ra, thì mất đà ngã ngửa ra hiên rồi vùng dậy, bà chân bốn cẳng chạy chối chít trong màn đêm. Cậu lúc đó ở ngôi miếu hoang nằm ngoài ở cổng làng, quan nán sát cùng thiêm thiếp trong giấc ngủ thì rú lên bật dậy vì cảm giác ai đó lay mạnh mình. Quan hoảng sợ mở chừng mắt ú ớ nhận ra người lính lệ tin cẩn nhất là thám đã có mặt. Mới thấy mặt quan, thám đã quỳ xuống van xin than tội vì ngồi thiếp đi mà quên mất tới việc nhà giả dạng làm người chết. Đến lúc này thầy thư lại đâm lo về kế hoạch của quan án đã bị phá vỡ, thậm chí là ngay cả hai người cũng ngủ thiếp đi mà quên mất đi việc đại sự. Vội vã kéo nhau chạy về phía nhà cửa phố, thầy hành cánh cửa nhà mở toang, bên trong đèn nến đã tắt lụi. Quan sộc vào bên trong chỉ thấy xác cửa phố nằm trong bụng mà chẳng hề thấy bóng dáng của Na. Biết được việc giả ma thất bại, ngay trong đêm quan án sát thét, thầy thư lại tức tốc điệu lính dõng về đằng tóm cổ của Na. Giờ này chỉ còn cách tra khảo mới mong tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Cùng lúc đó tại nhà chánh tổng hoàn, sau cùng mấy vị cao niên và ông thầy pháp thay cho Nam bộ đồ mới để làm lễ minh hôn. Ngay sau đó lão chánh vội vàng trở về nhà. Sự tình xấu ra bắt nguồn từ chính thái hoang dâm vô độ của lão. Lão chánh có tới 4 bà vợ nhưng từ lâu đã để mắt tới Na và muốn nạp làm thiếp. Thế Na sắp thành thân với một kẻ cùng đinh trong làng cho nên lão không cam tâm. Sau mấy lần dò ý thì Na cũng đưa đỏ qua lại và là kẻ ham vật chất. Là tranh mấy lần lèn sang đem theo rất nhiều của cải vàng bạc châu báu để lấy lòng. Mụ bèo biết thế thậm chí chẳng hề can gián mà còn cố ý tiếp tay. Sau tới ngày cưới, ba kẻ độc ác đó bảo nhau thuốc chết phú để hai kẻ gian phu dâm phụ có thể thoải mái bên nhau. Đêm đó sau khi hẹn hò, phú ra bến sông là chung cho phú say mềm. Trong cốt rượu ấy lão tránh trộn vào rất nhiều thạch tín. Phú vì cả tin nên chẳng đề phòng vào cái chết oan mạng. Mụ bèo cùng lão chánh ác nhân nấp sau một bụi rậm, chỉ đợi có như vậy bèn lao ra, họ nhau khiêng xác phú bỏ lên thuyền, trèo ra giữa dòng rồi quẳng xuống sông. Nhưng điều cả ba kẻ ác nhân không ngờ là cái xác chìm nghiệm dưới đáy sông chẳng hiểu sao chỉ nổi lên sau mấy canh giờ, còn giặt vào bờ rồi báo mộng cho người ta vớt lên. Nhưng tới khi gặp ông thể pháp vô tình có mặt ở đám ma rồi phán những điều lạnh gáy, đến lúc đó nỗi sợ trong lòng của lão chánh nhân lên vạn bội. Sau khi Na đi làm lễ minh hôn, lão chẳng đủ can đảm vội vàng trở về tư dinh của mình. Trong nhà bao nhiêu đèn đuốc lão đều sai người thắp lên. Lão chỉ cầu mong lễ minh hôn đêm nay hoàn thành để vong hồn phú có thể đi đầu thai và xa hơn tính mạng của lão được đảm bảo. Đang nằm miên man trong vun vàn suy nghĩ, đột nhiên những tiếng giọt giọt vang lên như tiếng móng tay của ai đó cào trên nền đất làm cho lão giật mình. Tiếng động lúc đầu còn nhỏ, sau đó thì vọng lên mỗi lúc một lớn như xoáy sâu vào óc làm cho lão bàng hoàng. Ở bên cạnh mộ vợ cả đang nằm quay mặt vào tường, nghe tiếng ngáy vang lên đều đều chứng tỏ mộ ngủ say. Nhưng chưa quá 10 nhịp thở lão tránh phải choàng tỉnh dậy vì lão nhận ra đó là tiếng móng tay cào trên nền đất lúc phú dãy giụa, và bị lão cùng với mộ bèo đè lên thân xác. Mồ hôi vã ra như tắm, lão tránh ngồi vật lên nhưng tiếng động kia đã biến mất. Gian nhà lại chìm trong bầu không khí thê lương. Một lúc sau lão lò mò bước xuống tìm nước uống vì cổ họng đang khát khô. Đêm nay lão tránh thấy không khí trong ngôi nhà ngột ngạt làm lão sắp nghẹt thở cần phải ra ngoài. Và sáng ngọn đèn dầu hết cỡ, lão hạ mình ngồi xuống mắt đăm đăm nhìn ra trời đêm. Qua lỗ thoáng ấy lão thấy mưa đã tạnh nhưng chớp vẫn giật chói lòa. Thoáng trong không gian lâu lâu lại có tiếng sấm đi đùng. Vừa mở nắp danh tích tính lấy cái ấm trà, đột nhiên lão kinh hãi thét lên một tiếng dài thảm thiết rồi ngã lăn ra đất. Vì bên trong danh tích không phải cái ấm trà đất đỏ được đám cao niên trong đằng tặng cho dạo nọ, mà lại là một cái đầu người. Cái đầu với mái tóc rối tung, hai mắt ọc máu, đó chính là Phú. Lão khiếp đảm giật lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào ngay cẳng chân ướt sũng với khiến cho lão khựng lại. Trái tim trong lồng ngực của lão tránh như thắt lại, đống quần ướt sũng. Lão lấy hết can đảm từ từ ngẩng đầu lên. Sau lưng lão, bóng ma của Phú đứng sẵn từ bao giờ. Nước từ thân thể của Phú rơi xuống mặt lão, lăn ra một khoảng nền nhà. Hai mắt của Phú trũng sâu nhưng hai hố đen thầm thầm trừng trừng cúi nhìn lão. Lão tránh rú lên hoảng hốt bật dậy. Là một cơn mơ hãi hùng, lão còn mình trong góc giường thở hổn hển như sắp đứt hơi. Ở bên cạnh mộ vợ lão vẫn ngủ ngon lành, mặc cho tiếng rú của lão khiến cho con chó nuôi trong nhà giật mình sủa lên. Đến lúc này, trong một tiềm thức vô hình, lão tránh tin thế giới vô hình đã tìm đến lão. Một lúc sau không thấy có điều gì xảy ra, lão hạ mình nằm xuống giường cố rũ giấc ngủ với hai mắt cay xè. Lão lật úp người úp mặt lên gối rồi trở lại người nằm nghiêng nhìn ngó qua cửa sổ. Lão đang trằn trọc nhớ lại vài thứ thì bỗng một cơn gió mạnh thổi tới, đưa một làn hơi lạnh buốt vào ngọn đèn bên cạnh giường bập bùng sáng tỏ. Lão tránh dùng mình ngạc nhiên, cả tấm chân mỏng phủ kín từ ngực xuống chân mà dường như không đủ ấm. Đồng lúc đó cánh cửa sổ như có một sức mạnh vô hình bật tung khiến lão bàng hoàng kinh sợ. Một hồi lâu sau lão mới ngóc đầu dậy, toàn đưa tay khép lại thì chợt kêu thét lên. Về dưới ánh chớp nhập nhoàng, lão thấy rõ bóng người mặc áo trắng, một làn da tím tái đứng thập thò sau gốc cây nhãn cạnh bờ ao và nhìn lão chằm chằm. Và trong khi lão tránh á cầu chết chân thì tiếng khóc âm hồn lại vang lên. Cộng với thanh âm ồ ồ đó, lão còn nghe rõ tiếng ồm như có ai đó nhảy xuống ao. Qua kinh khiếp, lão kéo sập cánh cửa rồi đưa tay lên ngực thở mạnh. Ngay lúc đó tiếng giọt giọt cất lên mỗi lúc một to, kèm theo đó là một làn hơi lạnh mang theo mùi hôi thối tanh đồng sộc vào mũi, làm cho lão run rẩy quay đầu. Ngay lập tức lão tránh á khẩu, tiếng hét bị bóp nghẹt trong cổ họng. Vì ngay lúc này Phú đang đứng lù lù ở đầu giường, hai con người trắng dã lồi cứ quả trứng gà nhìn lão chằm chằm. Nước trên thân thể của Phú chảy xuống thành dòng, từ cổ họng phát ra một âm thanh như vọng về từ chốn u minh xa xăm. Ông tránh ơi, đau lắm. Lão tránh như bị ma nhập, vùng dậy khỏi giường ba giò tắm cẳng lao ra khỏi nhà. Lão lao ra con ngõ thất kinh khi đâm sầm vào một bóng người khiến cả ngày bổ ngửa. Lồm cồm bò dậy, đập vào con mắt vạn phần kinh hãi của lão không ai khác chính là Na. Na mặt mày tái mét, toàn thân run lên như người bị trúng gió. Nhận ra lão thì nhào tới nắm chặt lấy tay rít lên qua kẽ răng. Ôi ông ơi, nó tìm về báo oán rồi ông ơi. Đến lúc này thì mọi ngờ vực đã hoàn toàn biến mất. Lão tránh khẳng định oan hồn của Phú đất đội một tìm về cõi dương trần. Lão thực sự rơi vào hoảng loạn không biết xử lý ra sao. Chỉ biết nắm chặt tay của ái nhân tình rồi cắm đầu bò chạy ra đầu đường. Tới một con ngõ nhỏ, lão tránh đứng lại, gặp bụng thở hồng hộc, đoàn méo mặt quay sang rồi hỏi. Có thật là em thấy nó về không? Nam mếu máo nói trong tiếng nức nghẹn. Trời đất ơi, chính em đây. Chính em đã thấy xác của nó bật dậy bỏ lại. Ông ơi, cứ như vậy thì em chết mất. Lão tránh bấy giờ liền trấn an. Không được, ngày ngày mai nhất định mình phải đi mời thầy cao tay về để trấn điểm vong hồn của nó. Cứ chứ như vậy không sống thì muộn chúng ta cũng sẽ bị nó vật chết. Nó vẫn không ngừng run lên, chỉ biết gật đầu trong tiếng nức nghẹn. Đồng lúc đó từ bụi rậm có một bóng người lao ra. Trong khi lão tránh và ả tiện nhân còn đang há hốc mồm kinh hãi thì cây gậy trong tay của người đó nhả thẳng đầu của lão tránh mà phăng mạnh. Cây gậy gỗ nặng trịch đem hết căm hờn chút xuống khiến cho lão tránh rú lên. Đầu tóc ra làm hai, não tươi cổng máu ọc ra chăn hòa, bè bét cả một khoảng đất. Mới thấy cảnh này, ả tiện nhân sợ đến ngã ngồi xuống đất, mồm há lớn, lưỡi rụt lại, hai mắt như lạc thần. Nhưng chưa kịp vùng chạy thì cây gậy gỗ trong tay của bóng người đó tiếp tục băm xuống. Con đàn bà ác độc cũng chết trong vũng máu tươi, hai mắt mở trừng trừng không sao nhắm được. Ném cây gậy gỗ xuống đất, bóng người đó ngẩng mặt nhìn trời, trong lòng như chút đi được bao nhiêu oán niệm. Đến lúc này thầy thư lại lao tới nơi đã thấy thảm cảnh xảy ra. Nhưng chiếc tội ác không thể nào dung thứ của đôi gian phu dâm phụ, thì cũng cả giận chụp cây gậy rồi nhè ngay cỗ thây phăng thêm cho vài phát, sau đó mới kéo quan án sát trở về nhà của Phú. Tình mơ hôm sau, dân trong làng Nhậm Bắc kinh hoàng phát hiện hai thi thể bị bổ đôi đầu, nằm chết trong một con ngõ nhỏ. Và càng khiếp đảm hơn khi thấy mộ bèo rút đi một chẳng thất thanh. Chạy sang tới nơi, người ta thấy mộ cô cóc giữ nhà, da rẻ đã chuyển sang sắc tím thâm, và trong tay còn một lọ độc dược đã uống cạn. Cũng trong buổi sáng đó, thì thư lại cùng quan án đứng ra tổ chức cho Phú một đám ma chu toàn. Sau khi ngôi mộ mới đắp hoàn thành, hai người đau xót thắp một nén hương xuống mộ, đọc một bài kinh rồi bái biệt trở về huyện đường. Bắn đi 3 tháng sau, dạo đó triều đình bị giặc ngoại bang xâm lấn bờ cõi. Quan án sát vốn là một người yêu nước thương dân, ngay lập tức hiệu triệu trai đinh trong huyện đứng lên chống giặc. Trong suốt những năm tháng cam go ấy, có 1-2 lần người hộ tống hoàng thượng bị địch truy sát, nghĩa quân phải bỏ chạy vào chốn rừng xanh. Và trong giấc mộng đêm ấy, quan án sát lại thấy vong hồn của Phú hiện ra. Phú kéo tay quan án sát trò vào một con đường, nó bằng giọng khẩn khoản: xin anh hãy đưa hoàng thượng và nghĩa quân theo đường này, đừng đi đường núi vì đã có mai phục. Tin vào lời vong hồn thiêng liêng của em trai, ngay trong đêm quan án bẩm tấu rồi tức tốc đưa hoàng thượng cùng nghĩa quân tiến về con đường mà vong hồn Phú đã chỉ. Quả nhiên thoát khỏi cạm bẫy của quân thù. Thêm 1 năm trôi qua, đám giặc giã bị quét sạch khỏi bờ cõi. Quan án và thầy tư lại lập công to cho nên được điệu về triều. Quan án được phong chức ngự sử, thầy tư lại đảm nhận chân tế tiểu, đứng đầu trong nội phủ quốc tử giám. Trong một bữa tiệu rượu mừng công, sau khi được hoàng thượng căn dặn về cuộc đào thoát thần kỳ đêm ấy, quan án sát kể hết sự tình về vong hồn người em trai và giấc mộng ấy. Sau khi nghe thủng sự tình, chẳng riêng gì hoàng thượng mà ngay cả các quan đại thần ai nấy đều xúc động. Theo lệnh vua, ngôi mộ của Phú được xây cất lớn hơn, phong làm Trung Nghĩa Đại Vương, đền thờ sau này được người dân đêm ngày hương khói. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.